Dâm ma, chương 125, Sở Nhược và Mộc Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Sở Nhược bước vào phòng nói. Thần tăng nước ấm đã chuẩn bị xong. Ừ vậy đi thôi, nàng cũng cùng ta tắm. Dương thần nghe rồi đứng lên một tay ôm lấy eo nhỏ của Sở Nhược rồi nói. Ân, Sở Nhược cũng nhẹ gật đầu. Hai người liền đi vào phòng tắm thì cái hồ tắm cũng rộng lớn đi có thể chứa khoảng hơn 10 người. Dương thần cho quần áo ẩn vào thân thể rồi mình đi vào trước. Còn Sở Nhược thì cởi ra từng mảnh y phục đến khi thân thể trần truồng trắng nõn lộ ra. Cùng với hai bầu vú không lớn nhưng rất vừa tay và được cái hai vú săn chắc. Phía dưới cái bụng thon thả xuống nữa là một nhúm lông tơ mọc chỉnh tề trên MU và hai mép âm đạo đỏ hồng. Sở Nhược cởi xong y phục rồi đôi chân ngọc từ từ bước xuống hồ tắm. Rồi đi đến Dương Thần bên người đang muốn giúp hắn trà lưng. Thì một đôi tay hữu lực ôm lấy nàng eo nhỏ kéo vào trong ngực. Ư, một tiếng bờ môi nàng bị Dương Thần hôn lấy. Hai tay hắn cùng ở hai bầu vú nàng bắt đầu nhào nặng. Còn để hai ngón tay khều khều lấy hai quả núm vú hai bên. Ư, ư, ư, ư, ư, ư. Sở Nhược bị khiêu khích thoải mái từ cổ họng phát ra thanh âm nhỏ. Còn hai núm vú đã từ từ sung huyết mà cương cứng. Dương thần một tay cũng di chuyển xuống âm đạo nàng rồi khều khều lấy hột le. Thì âm đạo nàng cũng đã chảy ra dâm thủy. A hát ư ư cho. Ta ư ư. Sở Nhược động tình mà cầu hoan. Tốt. Dương thần đáp một tiếng hai tay đưa ra sau bóp lấy hai bên mông của nàng mà nâng lên. Côn thịt đều chỉnh cho đỉnh lấy miệng âm đạo rồi hắn ấn cặp mông của nàng xuống. Phốc. Một tiếng vì để Sở Nhược tư thế ngồi thì côn thịt dễ dàng tách hai mép thịt đâm vào âm đạo tận căn. A hát hát sướng nhanh, ư ư, nha. Sở Nhược rên một tiếng thỏa mãn. Rồi hai tay nắm lấy vai Dương Thần rồi tự nâng lên bờ mông của mình mà nhịp lên xuống. Dương Thần cũng phối hợp hai tay nắn bóp bờ mông rồi cũng giúp nàng nâng lên hạ xuống. A hát, phu, quân. A a ta, quá ư ư, thoải mái, a ư ư, ư, côn thịt không ngừng ra vào âm đạo làm Sở Nhược khoái cảm mà rên rỉ. Dương thần thì vì ở dưới nước có lực cản tốc độ đâm thọc giảm đi. Thì hắn đứng lên thì Sở Nhược mất thăng bằng thì hai tay phản xạ quấn lấy cổ còn hai chân kẹp lấy hông Dương thần. Dương thần đứng lên rồi hai tay đỡ lấy bờ mông nàng hông tăng tốc mạnh cắm. Côn thịt đâm thọc ra vào âm đạo càng nhanh. Ư ư ư ta. À a ra. A hát hát hát. Sở Nhược không chịu được như thế kịch liệt thì quát to lên cao trào. Dương thần cũng không buông tha nàng mà đè nàng ra chơi đủ mỗi tư thế đến Sở Nhược ngất đi. Rồi ôm lấy nàng vào phòng ôm nhau ngủ. Qua một hồi thì Dương thần cảm giác trong ngực mình nhút nhít. Thì hắn một tay đưa lên cái chăn thì thấy một cái đầu nhỏ trong ngực hắn đưa ra. Hì hì thần tăng ca ca. Muội muốn trong ngực ca ca ngủ. Không ai khác là Hình Nhi vừa về tới thì chạy ào vào trong phòng Dương thần. Ừ vậy ngủ đi đừng ồn. Mẫu thân muội đang ngủ. Dương thần đáp một tiếng để Hình Nhi nằm ở trên mình mà ngủ. Sáng hôm sau, Dương thần và đám nữ nhân hắn trả tiền phòng rồi lên xe ngựa mà đi. Thì trong xe ngựa lại vang lên tiếng của Mộc Đình, ư ư, phu, quân, chơi, ta, ư, ư, nha, ta, hơi mệt, ư ư ư. Lúc này trong xe ngựa Dương thần nằm dựa vào ghế. Trên người Mộc Đình hai tay giữ hắn vai mông thịt to lớn của nàng không ngừng nâng lên hạ xuống mà nhịp lấy. Ba, một tiếng Dương thần đánh lên mông to của nàng thì một sự đàn hồi cũng làm cho mông thịt của nàng lãng lên. Làm hắn hơi đã nghiền nói. Hừ hừ ai kêu lúc trước lo ăn rồi ngủ không chịu tập thể dục. Bụng nàng bây giờ hơi mỡ nẻ từ giờ đến Trung Nam Sơn nàng cho ta ngoan ngoãn mà nhúng lấy bờ mông thịt của nàng. Như thế vừa giảm mỡ mà còn sướng kha kha. Ư, nhưng ư, người. Ta, nhịp ư, không. A, sướng. Ư, bằng ư, phu quân. Ư, chơi, nha. Mộc Đình không ngừng nhúng lấy cặp mông lớn để lỗ âm đạo không ngừng phun ra nuốt vào lấy côn thịt. Mà vừa rên vừa nói. Hừ, đến Trung Nam Sơn đảm bảo eo nàng đầy đặn làm thân thể nàng đường cong tuyệt đẹp lúc đó ta mê rồi tha hồ bị ta chơi nha. Dương Thần dụ dỗ. Thật, a, ư, tốt, ư. Ta, sướng, a, ra, rồi, a, hát. Mộc Đình nghe Dương Thần nói thì hưng phấn rên lên mông nàng kịch liệt nhún nhảy. Không lâu cũng cao trào. Ha ha, Đình A Di xấu hổ. Hình Nhi nhìn Mộc Đình và Dương Thần thì mặt hồng trêu chọc lấy Mộc Đình. Hừ, mẫu thân ngươi cũng vậy mà hừ. Mộc Đình cũng không xấu hổ đáp trả. Mộc Đình tỷ, Sở Nhược nhẹ oán trách một tí. Ha ha, trong xe ngựa không ngừng vang lên tiếng cười và tiếng thở nặng nhọc và những lần Mộc Đình không ngừng nhúng lấy mông thịt to lớn. Cách chương.